Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 336, Sư Hồ Kiếm Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 336, Sư Hồ Kiếm Thánh. Sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc ở giữa muốn đản sinh ra hậu đại, bởi vì trùng tộc ở giữa gen cách ngăn, chỉ có hai xác suất thành công. Mà tại cái này hai xác suất thành công bên trong, lại có 9 thành bởi vì tiên thiên gen thiếu hụt mà chết yểu. Có thể sống sót, đồng thời có hai loại huyết mạch tồn tại cực kỳ thưa thớt. Không hề nghi ngờ, trước mặt vị này Sư Hồ Kiếm Thánh chính là một cái trong số đó. Nhưng cũng chính là bởi vì nó đồng thời có được hai loại huyết mạch tại hai đại hoàng kim chủng tộc bên trong, đều bị coi là dị loại. Đều không dung nó tồn tại, nó thở nhỏ ngay tại đau khổ bên trong dãy ruộng sinh tồn, từng bước tu luyện đến hiện tại hoàn cảnh. Nó là tại sinh tạp trùng vũ nhục bên trong lớn lên. Khi nó chân chính trưởng thành đằng sau, nội tâm của nó chỗ sâu thời thời khắc khắc đều tràn đầy căm hận. Thế là, nó đi tới đại đấu thú trường. Vừa tới đến đại đấu thú trường thời điểm, tu vi của nó còn chỉ có thất giai, nó dùng thời gian một năm, tại đơn đấu thú chiến bên trong, thu được 100 trận thắng liên tiếp. Cuối cùng thu hoạch được quý tộc danh hiệu, tu vi cũng cho tới bây giờ cửu giai đỉnh phong. Nó là chân chính bách chiến bách thắng cường giả, nương tựa theo một thanh trọng kiếm cường đại song sinh hoàng kim huyết mạch đi ra bật hách nhân sinh. Căn cứ hoàng kim sư hồ hai tộc đối với nó hiện tại phán đoán, tương lai nó một khi thành tựu thần cấp vậy sẽ cấp tốc mở ra lên cao chi lộ, nói không chừng tương lai liền có trùng kích đại yêu hoàng cấp độ khả năng. Cho nên, đã từng đối với nó bài xích hai đại hoàng kim gia tộc hiện tại cũng bắt đầu đối với vị này sư hồ kiếm thánh tiến hành lôi kéo, hy vọng nó có thể trở về trùng tộc. Nhưng là, sư hồ kiếm thánh đối với cái này lại là chẳng thèm ngó tới. Đối với hai cái này đưa cho nó huyết mạch chủng tộc, nội tâm của nó chỗ sâu cũng chỉ có căm hận. Nó thà rằng lựa chọn lưu tại trong đại đấu thú trường, thông qua không ngừng chiến đấu cùng tranh tài để tích lũy việc tu luyện của mình tài nguyên, cũng không nguyện ý trở về trong hai cái chủng tộc kia. Nó thà rằng dùng giết chóc để chứng minh hết thảy, lấy giết chóc chứng đạo, cũng đối với những này hoàng kim gia tộc chẳng thèm ngó tới. Hu Hí hướng nó khiêu khích, cho nên Hu Hí chết rồi. Bị nó trực tiếp chém thành hai nửa. Nó thở nhỏ liền minh bạch một cái đạo lý, trên thế giới này, hoàn toàn có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình, chỉ có thực lực của mình. Bất quá, đối với nó tới nói, đại đấu thú trường đối với nó tăng lên đã càng ngày càng không đủ. Đã đạt đến cửu giai đỉnh phong nó, ở chỗ này đã là tung hoành vô địch tồn tại. Mà bởi vì tự thân là song sinh huyết mạch, hai loại hoàng kim huyết mạch cố nhiên cường đại, nhưng cũng ở trong cơ thể nó sinh ra một loại huyết mạch hàng rào, khiến cho nó muốn đột phá thành thần khó hơn gian nan. Từ tiến vào cửu giai đỉnh phong đến bây giờ đã thời gian hơn một năm, cứ việc nó không ngừng chiến đấu, nhưng thủy chung không tiến thêm tấc nào nữa. Quảng cáo, đại đấu thú trường nói cho nó biết, đoàn chiến có thể mang tới kích thích sẽ càng cường liệt, nó liền quyết định đồng ý tham gia đoàn chiến. Do đại đấu thú trường cho nó chuyên môn tổ chức mấy tên cường giả đến phối hợp nó cùng một chỗ tham dự đoàn chiến. Cửu liên thắng cơ hồ là không có bất kỳ lo lắng gì liền xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng làm cho vị này sư hồ kiếm thánh bất mãn chính là, nó biết mình lại trở thành đại đấu thú trường kiếm tiền công cụ, bởi vì nó cũng không có tại những này đoàn chiến bên trong thu hoạch được tăng lên thời cơ. Hôm nay là nó chuẩn bị lưu tại đại đấu thú trường tham dự một trận cuối cùng chiến đấu, kết thúc trận này đằng sau, nó cầm đến một số tiền lớn, lại thêm nó thân phận quý tộc. Trên thế giới này, nó đã có thể đi bất kỳ địa phương nào. Nó chuẩn bị muốn ra ngoài tìm kiếm tiếp tục đột phá cơ duyên. Tại Sorek chiến đội đạt được trong tư liệu có quan hệ với vị này sư hồ kiếm thánh miêu tả là như vậy, nó là một tên vô cùng cường đại sư hồ thú, là trước nay chưa có tồn tại kinh khủng, cửu giai bên trong, cấp một huyết mạch đều rất khó chiến thắng cường giả chân chính. Trong chiến đấu trải qua thiên truy bách luyện, nó là cao ngạo, ở trong mắt nó chỉ có hướng về phía trước. Đúng vậy, nó là cao ngạo cho nên, tại nó đối mặt tất cả đoàn chiến bên trong, căn bản cũng không thèm tại cùng những cái được gọi là đồng đội tiến hành cái gì phối hợp. Thường thường đều là nó bằng vào trong tay mình trọng kiếm chém giết đối thủ, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Cho nên, trên khán đài tất cả gieo hò cơ hồ đều là cho vị này bách thắng cường giả. Đã rõ ràng thân là quý tộc nhưng như cố tại đại đấu thú trường tôi luyện tự thân, được vinh dự thần cấp phía dưới người mạnh nhất sư hồ kiếm thánh. Mà sư hồ kiếm thánh hai bên đồng đội cũng không yếu, mặc dù bọn chúng quang mang bị vị đội trưởng này che giấu rất nhiều. Nhưng có thể cùng sư hồ kiếm thánh tổ hợp lại với nhau, như thế nào hạng người hời hợt. Mà lại, sư hồ kiếm thánh cái này bốn tên đồng đội đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là đến từ đại gia tộc con riêng. Không sai, chính là con riêng. Mà tại yêu quái tộc gia đình quý tộc bên trong con riêng, là không có trở thành quý tộc tư cách. Đây là tổ đình quy định, cũng là các đại yêu quái tộc vì huyết mạch thuần khiết không ủng hộ con riêng nguyên nhân. Bởi vậy, một chút cường đại yêu quái tộc vì có thể làm cho mình con riêng hậu duệ thu hoạch được thân phận quý tộc liền mở ra lối riêng, nghĩ ra một chút phương thức đặc thù. Trong đó, nhanh chóng nhất cũng là trực tiếp nhất chính là cùng đại đấu thú trường hợp tác. 10 trận đoàn chiến thắng lợi liền có thể thu hoạch được thân phận quý tộc, đây là cỡ nào mau lẻ. Trên lý luận tôi nói, 10 ngày cầm tới thân phận quý tộc. Cho nên, khi đại đấu thú trường xuất hiện cường giả đỉnh cấp thời điểm, bọn chúng liền sẽ buôn bán một chút dạng này danh ngạch đi ra. Do cường giả đỉnh cấp dẫn đội đến soát thắng lợi, đây chính là tại quy tắc cho phép phía dưới, đương nhiên, đồng dạng cũng sẽ gánh chịu phong hiểm, mà lại là tử vong phong hiểm. Cho nên, muốn dùng loại phương thức này đến thu hoạch được thân phận quý tộc, bản thân vẫn là phải có nhất định nội tình. Sư Hồ Kiếm Thánh 4 vị này đồng đội cũng liền đều là như thế tới. Linh Tê Lộc Yêu Vương vẫn là vô cùng coi trọng Sirex chiến đội, cho nên, lúc trước vì bọn họ lựa chọn đối thủ thời điểm, cố ý hỏi tham qua bọn hắn nguyện ý đối mặt như thế nào đối thủ. Là do vô cùng cường đại Sư Hồ Kiếm Thánh xuất lĩnh soát quý tộc chiến đội, hay là loại kia phối hợp ăn ý thực lực bình quân mà tồn tại cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sau hiển nhiên không có khả năng có Sư Hồ Kiếm Thánh như thế phát triển cường giả. Trước người vấn đề lớn nhất chính là, Sư Hồ Kiếm Thánh bằng vào sức một mình diệt một đoàn đều chưa bao giờ xuất hiện qua vấn đề. Đường Tam lựa chọn người trước, quảng cáo, cho nên, Sư Hồ Kiếm Thánh xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Mà Sư Hồ Kiếm Thánh 4 tên đồng đội cũng tuyệt đối không yếu, 3 tên bát giai, 1 tên cửu giai sơ kỳ. Bất quá 4 vị này chủng tộc cũng là không giống nhau. Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, cái này tất cả đều là cho Sư Hồ Kiếm Thánh. Tại gia Lý Thành trong đại đấu thú trường, Sư Hồ Kiếm Thánh có được vô số người ủng hộ, nó thậm chí được vinh dự Sư Hồ hai tộc thiếu nữ rất muốn nhất gả đối tượng. Sư Hồ Kiếm Thánh đối với những này tiếng hoan hô mắt điếc tai ngơ, đang yên lặng nhìn lướt qua đối diện đối thủ đằng sau, nó chậm rãi nhắm lại hai mắt. Đối với nó tôi nói, đối thủ là ai cũng không trọng yếu, chiến thắng đối phương, đánh giết đối phương. Sau đó tiếp tục đi con đường của mình. Tâm tư của nó đã bay ra gia Lý Thành, bay về phía thế giới bên ngoài, nó một mực tại tìm kiếm lấy thuộc về mình con đường thành thần. Nó cũng vô cùng kiên định cho là chính mình nhất định có thể tìm được. Nó phải hướng hai đại hoàng kim gia tộc chứng minh chính mình cái này tạp chủng muốn so bọn chúng những cái được gọi là thuần chủng mạnh hơn nhiều. Nó muốn đem khi còn bé vũ nhục từng cái còn cho bọn chúng. Hai đại hoàng kim gia tộc hiện tại đối với nó lôi kéo tại nó trong lòng xem ra là không gì sánh được buồn cười, bởi vì hai đại hoàng kim gia tộc cũng không biết nó là đưa chúng nó coi là cựu địch mà không phải thuộc về. Hôm nay đại đối quyết chắc hẳn tất cả mọi người đã mong đợi quá lâu, quá lâu. Trận chiến ngày hôm nay, sẽ nhất định sẽ có một phương trở thành quý tộc còn bên kia có lẽ liền muốn vẫn lạc bụi bặm. Sirex chiến đội, được vinh dự nhân loại hy vọng, bọn hắn cùng nhau đi tới, một đường chiến thắng cường địch liên tiếp nổ đầu. Cuối cùng đứng ở cái này trận thứ 10 quyết thắng trên chiến trường. Mà vô địch chiến đội, đúng vậy, chúng ta vô địch chiến đội cùng nhau đi tới tung hoành vô địch. Phần này vô địch trong mắt của ta, chắc chắn kéo dài. Sư Hồ Kiếm Thánh, vô địch, vô địch, vô địch. Nói xong lời cuối cùng, giải thích đã điên cuồng hò hét đứng lên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.